cái vô minh nó kết thành nghiệp rồi. Cho nên là đáng lẽ đây là Phật đây. Đây Phật đang đứng cả đây phải không? Phật tức là tánh giác của mình chứ gì? Phật đã trở về tánh giác rồi, còn mình thì chưa trở về được tánh giác. Nhưng mà là tánh Phật, tánh giác ở đây, khắp đây là Đức Thích Ca, khắp đây là Đức Di Đà. Nhưng mà mình lại nhìn ra là hư không. Đấy, cho nên vọng mà thấy có hư không. Chứ sự thật đây là Phật. Mình phải đọc cái bài Thập Tín đó, trong đó Phật giảng đấy. Đó, Phật ở khắp sát na mà cũng ở khắp khắp sự việc, tất cả khắp sự vật này đều là Phật hết. Nhưng mình đâu có trông thấy, mình nhìn thành là hư không. Thế thì như thế là tại chúng ta mê mất cái tánh giác rồi. Đó, bây giờ sống ở trong cái đần ngu nhìn thế này là thấy cái hư không. Cho nên chú nói là vì mê mà vọng thấy hư không. Chú không có nói sai. Thấy cái hư không đây là cái vọng. Mà thấy cái vọng như thế này là biết ngay là mình đã mê. Chứ mình không phải ở trong tánh giác nữa. Ở trong cái bài kiến tình kiến tánh này, nó nói rằng thì cái biết được cái ấy là gì? Là bệnh lóa. Là bệnh, là lóa. Thì chính mình không bị lóa. Nếu mà mình biết cái hư không đây là vọng, mà Phật đứng con có mặt tại đây, là chính là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, mười phương Phật có mặt tại đây. Nếu mình biết như thế thì mình không lóa. Đấy. Cái thấy của mình đây nó không phải là vọng kiến nữa, không phải vọng minh nữa. Mà bây giờ mình thấy đây là hư không thì đó là mình vọng. Đó là mình cái mắt của mình nó đã bị lóa, cái thấy của mình nó bị hỏng, nó không đúng sự thật nữa. Cho nên cái người mà thật biết là thật thường cả ở khắp pháp giới đây, cái người sung sướng nhỉ lúc. Cho nên cái người niệm Phật rất là lợi lắm chứ. Và cứ dù rằng mình mê nhưng mà mình vẫn nhớ đến ông Phật, mình nhớ đến cái thức tỉnh. Thì thành ra giết nó rồi mình cũng được dần dần nó cũng đi về cái thức tỉnh. Cho nên người ta thấy Phật ở trước mặt người ta, cảnh của người ta là ông Phật, là hơn cảnh của mình ở những cái rắc rối hay sao. Cho nên cái người mà niệm Phật vẫn lợi ích chứ. Bây giờ đây này, đấy, tất cả đây là tánh giác. Tánh giác của mình và tánh giác của mười phương Phật. Tất cả đây là Phật, chỉ có Phật thôi, duy Phật chứ không có cái gì khác cả. Mà mình nhìn ra hư không. Tại đấy, nhìn ra hư không như thế này là mình mê. Rồi lại ở trong cái hư không là lại kết ám lại thành sắc, thành các thứ này nữa, thành chánh báo, y báo. Thì cô quên mất cái tánh giác của cô, thế cái tánh giác của cô ở khắp pháp giới cơ mà. Thì cái tánh giác mình nó chuyển thành hư không thì hư không cũng ở khắp rồi thầy. Cái hư không đâu có ở khắp. Như ở trong bụng của cô bây giờ nó là cái gì? Nó là hư không hay nó là cái gì? Đúng, đó, gì? Nó muốn ở khắp hay nó chả ở khắp, mình không biết gì cả, mình quên lừng hẳn đi. Mình quên lừng hẳn đi, không nhớ nữa. Không biết là có nó nữa. Thì tánh của mình theo như kinh Lăng Nghiêm, tánh của mình ở khắp pháp giới. Hư không này chỉ là một màu, một phiến mây thôi. Đó. Mà mình cũng chả nhìn được hết hư không nữa, chứ đừng có nói là thấy được cái tánh của mình. Cho nên có phải hư không tức là do cái nghiệp mình thấy thôi thầy? À đấy, cái nghiệp là do mê mà thấy hư vọng. Hư vọng thấy có hư không. Thế nên như bây giờ mình thấy đây là mình đang sống ở trong mê. Đúng. Ở trong cái tánh giác nữa. Thế thì bên ngoài hư không ra, cái tánh giác nó vẫn đứng đấy. Nhưng mình mê mất rồi. Mình mê. Không biết nè, mở bụi ở trong hư không rồi chứ. Chứ vũ trụ đã là cả hư không đó. Hư hằng hà xa thế giới mới là những mẩy bụi ở trong hư không thôi. Mà hư không nó mới là phiến mây ở trong tâm tánh của cô thôi. Có những vị mà thành đá đấy, như là bà Lê Chân đó. Các ngài các vị thành đá. Cho nên đó là cái tư tưởng bây giờ nó chừng lặng lại, nó không có, nó không chuyển động được nữa. Thế nên thì nó đấy thì nó thành núi, thành sông, thành nước, thành cây cỏ. Cái chỗ đó là tư tưởng nó chừng lặng lại. Còn chỗ nào còn hơi động đậy mong ngo ngoe thì chỗ là chúng sanh, chúng mình đây này. Nhưng mà cũng vẫn cả hai nó đều ở đường mê cả. Nhưng mà một đằng nó chừng lặng hẳn lại, coi như là nó mê quá đi. Còn cái chỗ còn có một đôi chút chi giác thì gọi là chúng sanh. Kết ám thành sắc, nghĩa là đã ám, đã tối, tối mệt thì mới thấy có hư không. rồi lại mình mệt thêm nữa, thì ở trong cái hư không nó mới ra cái chiêm bao. Thì đây cũng thế, mình mê rồi thì thấy là thành hư không, rồi mê nữa đi thì rồi thành kết ám, thành đất nước gió lửa, rồi từ đất nước gió lửa biến thành các thứ vạn vật, không cẩn thận nó mới hóa, nên trở mới về cõi vô sắc giới, là những bậc tu cao lắm của vũ trụ, đứng làm cõi cõi trời cao nhất trong thế gian này là chính cõi vô sắc giới đấy. Ta chừng ngưng cái tâm trở lại rồi nó thành định, rồi cái định lực độ bao nhiêu vạn kiếp đấy. Thế như các vị ở vô sắc giới thì khác gì cái hư không này. Thế còn những cái đất nước gió lửa này là những cái si của cô đó, nó thành cái trái đất này đấy, chính là cái si của chúng mình, si nghiệp nó kết lại đấy, cho nên gọi là tưởng chừng thành quốc độ. Đấy, các ngài sống như hư không này, chừng ngưng lại đấy, cho nên các ngài như không mê chứ không phải là tỉnh. Các kinh khác đều cũng có giảng về chân tâm bản tánh, nhưng không kinh nào chỉ thẳng như cái bộ Lăng Nghiêm được. Như học Pháp Hoa, học Hoa Nghiêm thì toàn nói về chân tâm bản tánh, nhưng mà Phật cứ nói để rồi mình luận ra mà mình nhận. Thế thì những người mà học bên mình nó làm sao mà luận. Thế cho nên bộ Lăng Nghiêm nó chỉ thẳng. Cho nên thầy thấy là cần phải học bộ Lăng Nghiêm để nó khỏi lạc đường, nó đỡ phí. Những người tu nó đỡ phí. Tánh giác của mình thì như cái biển, còn cái hư không ở trong cái tánh giác của mình như chỉ mảnh bọt thôi. Thì biết là cái so sánh nó khác nhau đến thế nào. Nơi thì so sánh gọi là phiến mây, còn đây thì so gọi là cái mảnh bọt. Nên thế mà cái mảnh bọt là mình đập mãi nó không tan. Vi trần cõi hữu lập. Bây giờ mình không có nhận khoa học thì chúng mình phải tin về cái câu này. Trái đất nó nặng trình trịch mà bảo nó đứng ở trong hư không mà nó quay này. Đây nói vi trần những cõi hữu lậu, tức là những cái trái đất nhiều như hạt bụi mà nó đang đứng ở trong hư không này. Y hư không mà thành. Nên chúng mình mà không đi học nhà trường thì thật không bao giờ tin nổi cái câu này. Ai mà giảng được. Đã gọi là hư không thì nó không có cái gì. Chứ còn trái ổi của mình nó còn ở trong cái sức hút của trái đất. Chứ nó không phải ở hư không. Thế cho nên nó phải rớt. Chứ còn ở ngoài hư không nó là không rớt. Mấy ông mà ra khỏi cái khí quyển này đó, thế là nó cứ lửng lơ chứ nó không có rơi được. Là bởi vì ở hư không. Còn đằng này cái quả ổi đó nó ở trong, nó trong cái vòng sức hút của trái đất cho nên nó mới rơi. Không có cái gì hút cả cho nên là nó cứ đứng yên đấy thôi. Nó ra ngoài chứ không phải. Đấy thì bởi vì chúng mình sống ở trong cái sức hút cho nên chúng mình tưởng cứ cái gì nó cũng bị hút, nó bị rớt xuống. Toàn là cái lũ nằm mộng cả. Thế nhưng mà đấy, cái sự thật, mấy cái chỗ biết của con người nó cách nhau xa như vậy đấy. Nói cái trái đất mà nó không rớt, sao nó lại thành lập ở trong hư không? Chúng mình mà không đi học nhà trường đời nào tin nổi cái câu này. Cái chỗ hiểu biết của con người, mấy cái sự thật nó khác nhau xa quá đi. Đến đây ông Văn Thù ông tuyên bố vi trần cõi hữu lậu, y hư không mà thành. Cho nên phải nhờ khoa học bây giờ, Phật pháp của mình, người ta mới tin được. Cõi hữu, đây là người ta nói chuyện cõi hữu lậu, mà người ta không nói đến cõi vô lậu. Chứ mà cõi hữu lậu, cõi vô lậu thì đều ở trong hư không cả chứ gì. Bây giờ mình còn tính thấy là cõi cực lạc thì nó cũng là hiện hình hiện tướng. Mà đã có hình có tướng thì phải ở trong cái cõi hư không này. Cô có mộng thì cô mới có chim bao chứ. Thế, cho nên nếu mà cái gì đã ra ngoài cái giấc mộng thì mình đâu có thấy. Mà làm gì có hình tướng nữa. Ngoài cái giấc mộng là ngoài cái giấc ngủ làm gì có chim bao. Giờ còn hình còn tướng là để độ cho những người còn ở trong chim bao. Vì vậy cho nên là các vị mà ta tu, ta học về thiền ấy, ta tu cao ấy, thì các vị đâu có muốn về bên cõi cực lạc. Vốn chi là ba cõi, nếu về nguồn tức là về cái... Dạ. Nhưng mà phương tiện thì mở ra nhiều đường rồi. Dạ. Thánh thánh là sao này? Tánh thánh là tánh Phật đấy. Thì đâu chả thông. Đâu chả thông nghĩa là sáu trần, sáu thức, bảy đại. Cái gì cũng là viên thông hết. Là Bây giờ tôi hiểu, tôi hỏi chú hai chữ thuận nghĩa là thế nào. Chú chỉ biết thế nào là pháp môn thuận, mà thế nào là pháp môn nghịch. Thuận nghịch đây là nói cái chuyện thuận theo chúng sanh, nghịch theo chúng sanh. Thế thì cái pháp môn thuận ấy, đây bây giờ chúng ta biết hai pháp môn là pháp môn niệm Phật và pháp môn phản văn. Chú biết pháp phản văn rồi chứ gì, dù chưa tu chứ biết, biết qua loa hiểu cái pháp môn đó. Thế thì đấy, thì pháp môn phản văn ấy gọi là pháp nghịch, mà pháp môn niệm Phật của chúng mình ấy gọi là pháp thuận. Nghịch ấy thì chóng tới nơi, còn thuận ấy thì đi chậm. Là bởi vì thế này, đi thuận, thuận với chúng mình mà, thì còn phải dùng tâm niệm. Chứ có phải chúng mình niệm cả ngày, bây giờ nó niệm ổi, niệm xoài, niệm măng cụt, thì bây giờ cho nó niệm Phật, nhưng mà nó thuận, cho nó niệm. Còn cái pháp môn nghe tánh nghe đó đâu có cho niệm gì nữa, cấm phân biệt cơ mà. Cho nên cái nó nghịch. Đã. Thế tuy là nó nghịch, nó nghịch với chúng ta, thế nhưng mà cũng như là chú đi cái đường, ví dụ như đây chú đi ra ra ngoài Hương Sen thì chú phải đi phương này, thế cái đây con nhà mình có cái con đường thẳng nữa này, từ đây đi bằng đi thẳng ra đến bờ sông, chú thấy có cái con đường thẳng của mình đây cái gì, mình con trước cửa nhà đây đi thẳng đến bờ sông đó. Thế chú đáng lẽ ra đấy, bây giờ đi ra Hương Sen thì chú đi Hương này, mà muốn chú muốn đi ra sông mà chú đi phương này, phải không? Thế bây giờ đây chú đi, đáng lẽ thì chú đi thẳng ra phương này, nhưng mà chú nghịch, tức là chú đi ngược, thì chú đi đằng này. Thế chú đi đằng này thì tôi chỉ cần bảo chú một tiếng, chú đi ngược đường rồi, quay lại, chú quay lại một cái là chú đi đúng đường liền. Thế cho nên nó chóng, nó tới luôn. Đấy. Còn thuận của chúng mình ấy, nghĩa là lông bông, thuận theo cái niệm thì nó phải trái với viên thông, phải không? Thế cho nên chúng mình đi đường ông Huy. Vâng, vâng. Chú đi đường ông Huy rồi chú đi vòng ra ngoài Niết Sư Thề, rồi có khi là vòng thẳng nha, tận ở ngoài đường cái, rồi chú theo đường cái chú về Hương Sen. Thế cho nên cái thuận cho chúng sanh ấy tức là xa, cái khó chính là pháp môn khó, mà nghịch kia là nó tới ngay, quay trở lại là thôi là xong. Cho nên gọi là đi ngược ấy thì nó chỉ mình chỉ xoay trở lại là nó thành suối, thế là mình tới liền, nó đúng đường liền. Thế nhưng tại sao mà lại Phật lại phải đặt ra đây thuận nghịch do phương tiện? Sao Phật không bảo chúng mình phản văn cả lượt đi, mà Phật lại còn dạy cái pháp niệm Phật làm gì, mà để chúng mình cứ dòng do đi, con phải đi vòng từ đây sang Cực Lạc rồi mới trở về đâu, trở về mình. Các bạn không, chân tâm bản tánh là mình. Thế nhưng bây giờ phải đi sang tận Cực Lạc, rồi ở Cực Lạc ấy mới nhận ra mình. Mà mình thì chỗ nào chả có, mình ngồi đây cũng được cái gì. Thế cho nên các vị tu thiền ấy, người ta không bằng lòng cái chuyện mình sinh nguyện đông nguyện tây, cái này không được chịu. Tại sao tìm mình không về thẳng với mình, mà bây giờ lại còn dòng do đi sang tận Tây Phương bằng cái gì nữa, chắc rối. Thế thì tại sao, tại sao còn phải các phương tiện này? Cho nên đây ngài mới nói phương tiện có nhiều cửa, mà tùy theo các phương tiện. Chứ cái tánh của thánh ấy, thì đâu cũng thông hết, người nào cũng là tánh viên thông cả. Đã, nhẫn căn hay là nhĩ căn hay là bảy đại chăng, hay cái gì chăng nữa cũng là Như Lai Tạng hết, đều là tánh thánh, đâu cũng thông hết. Mà tại sao Phật còn đặt ra nhiều phương tiện để làm gì? Nếu chỉ có pháp phản văn không ấy, chắc không đứa nào nó tu, bằng cớ là bây giờ cả trái đất này không đứa nào tu hết. Các mình hòa thượng nhà mình tu pháp phản văn, thế cho nên Phật phải đặt ra các pháp môn để cho mỗi người nó hợp tùy phương tiện. Tuy rằng rõ ràng cái pháp phản văn là hay như thế, nhưng mà vào được thì không mấy người. Cho nên vẫn phải dùng niệm Phật. Cho nên vẫn phải, cái pháp nào nó hợp chung nó đấy, niệm Phật thì đứa nào nó cũng tu cả. Mà cái pháp phản văn này không anh nào dám bảo. Mà chính là chọn cho bọn chồng luôn đấy. Phật dặn căn dặn ông Văn Thù là chọn cho những người mạt pháp, những người tu hành về cái đời trầm luân này, để trước ông có phải chọn cho bậc thượng căn đâu. Thế mà rõ ràng Bởi vì thì ai cũng có tánh nga cả, cho nên đây nói là ai cũng tu được hết, không có thừa một người nào không tu được. Thế vậy mà rồi không đứa nào nó tu, không có thước muốn chốc làm thánh được đâu. Nó bao nhiêu những các thứ nó phá. Trình bày cho chúng mình cái việc là mình nên quay về đi. Tánh mình thì bản lai vẫn đấy, không hỏng, không bị một cái gì thiếu sót cả, không mất một cái gì cả. Cái đấy mà những cái mê vọng mình cần phải phá ấy, thì nó lại là cái không có. Thế thì còn đợi gì mà không tu này. Cho nên người nào tu là cũng về được đấy, đến mục đích của mình ấy. Chỉ có điều là mau mới chậm ấy, thì tùy cái phương pháp tu mà thôi. Chứ còn ai cũng về được hết cả. Tới đây tôi coi như là có ngỏ cái ý khuyên một phần nào, chúng mình nên quay về đi, tu đi. Đó, những cái mà mình sợ hãi, cái chuyện hữu lậu ấy, thì nó chỉ như phiến mây, mới là nó như bọt bể. Là những cái, như mình thấy cái thế giới này, mình thấy là biết làm thế nào mình phá tan được. Thì Ngài bảo rằng, thế mà cái bọt nó tan, nghĩa là cái mê của mình nó tan đi, thì bao nhiêu thế giới này thành không hết. Bọt tan thì hư không muốn mất, huống chi là bao nhiêu thế giới y và hư không, làm sao mà có. Cho nên chỉ cần tỉnh ra là cái gì cũng hết, chứ không phải mất công đập phá mà lo. Những cái này nó là cái không có đấy. Nó là cái không có. Cho nên yên chí dễ về lắm. Thì đây tức là có cái chỗ, có cái ý khuyên mình nên quay trở về đi. Cái việc tu không có khó khăn gì đâu.